Chương 1509, 1509, Huyền Minh quá khứ, 2. Nghe được Tưởng Lệ Hành thanh âm, Tiểu Tuyết Quân dừng bước, mỉm cười quay đầu, thế nào, ngươi nguyện ý nói? Tưởng Lệ Hành nhún nhún vai, kỳ thật QNZ không có gì, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, lại có thế có người sẽ đối với Huyền Minh quá khứ cảm thấy hứng thú. Ngươi phải biết, hắn vốn là thời đại thượng cổ liền tồn tại ma thần, không thuộc về ma tộc, QNZ không thuộc về tiên tộc. Nguyên bản hắn nên có mình tiêu giao tự tại thời gian, thế nhưng là các ngươi tiên đế chính là sợ 20. Hai ma thần bị ma tộc thu mua, sợ bọn họ phản chiến tương hướng, cho nên phí hết tâm tư nghĩ muốn trừ hết bọn hắn, đó còn là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, khi đó ta còn không biết hoan tâm, lúc trước ta thích ở nhân gian bốn phía du đãng, trong lúc vô tình cùng Huyền Minh quen biết, cùng hắn uống qua mấy lần rượu, một tới hai đi, chúng ta liền xem như quen biết, cũng chính là vào năm ấy. Huyền Minh đồng thời còn quen biết một nữ tử kia am hiểu âm luật, lại rất biết cất rượu, cùng Huyền Minh mới quen đã thân. Nói lên cái này, Tưởng Lệ Hành ánh mắt đột nhiên liền thay đổi, Tiểu Tuyết Quân nhìn thấy trong mắt của hắn có một vẻ thâm trầm lanh ý hiện lên. Nữ tử kia chẳng lẽ là tiên tộc thích khách? Tiểu Tuyết Quân giống như dường như biết được suy nghĩ hỏi một câu. Nghe được nàng, Tưởng Lệ Hành lại lắc đầu, muốn thật là đơn thuần tiên tộc thích khách còn tốt. Nữ tử kia không chỉ có lừa gạt Huyền Minh tình cảm, còn đang rượu của hắn bên trong hạ độc. Cái gì? Nghe được Tưởng Lệ Hành, Tiểu Tuyết Quân khẽ giật mình, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Huyền Minh hắn còn bị người lừa qua cái kia, sau đó thì sao? Tiểu Tuyết Quân đột nhiên rất muốn biết sự tình kết cục là cái dạng gì. Về sau Tưởng Lệ Hành nhìn Tiểu Tuyết Quân một chút, ngươi đi hỏi Huyền Minh bản nhân á, khi đó ta đi tiên giới, ta làm sao biết chuyện của hắn? Tiểu Tuyết Quân, cố ý sâu người khẩu vị. Nói đến một nửa liền không nói ra, hỏa này khẳng định là cố ý bất quá, coi như nàng biết rõ Tưởng Lệ Hành là cố ý, nàng QNZ không làm gì được hắn, mình bây giờ đánh cũng đánh không lại hắn, hắn cùng Hoan Tâm tình cảm còn tốt như vậy, thậm chí tại thế gian, danh tiếng của hắn cùng fan hâm mộ QNZ so với mình hơn. Rất nhiều Kiều Tuyết Quân đang sinh khí đâu, trận việc chính đáng tốt hơn đến, bảo nàng đi hiện trường đóng phim đối diễn, Kiều Tuyết Quân chỉ có thể trừng Tưởng Lệ Hành một chút. Bước nhanh rời đi. Cùng Tiêu Tuyết Quân đối diễn người là Đường Mạch, dù sao Đường Mạch là bộ phim này nam chính, hai người ở giữa đối thủ diễn là phi thường nhiều. Mà lại, Tiêu Tuyết Quân dáng vẻ ngọt ngào, làm sơ tạo hình nhìn rất thanh xuân tịnh lệ, vai diễn sinh viên đại học năm nhất không có áp lực chút nào, cùng Đường Mạch đứng chung một chỗ, QNZ phi thường đang đối. Tuyết Quân tỷ. Đường Mạch niên kỷ tương đối nhỏ, cho nên kêu Tiêu Tuyết Quân một tiếng tỷ. Nhưng nhìn đến Kiều Tuyết Quân một mực sắc mặt không được tốt, Đường Mạch đáy lòng vẫn tại buồn chồn, chẳng lẽ nàng không thích người khác bảo nàng tỷ, vậy mình nên cứ gọi tên gì? Tuyết Quân quá thân mật, ta gọi muội muội giống như càng không thích hợp. Ta ngay tại Đường Mạch một mặt xoắn xuýt thời điểm, Kiều Tuyết Quân đã lấy ra mình kịch bản. Tới đi, chúng ta trước đối với một lần kịch, trận đầu lần thứ nhất, hy vọng chúng ta có thế một đầu thông qua. Kiều Tuyết Quân, để Đường Mạch lập tức lấy lại tinh thần, hắn lập tức cung kính lấy ra mình kịch bản. Bắt đầu cùng Kiều Tuyết Quân đối diễn. Lúc này, Ninh Hoan Tâm QNZ từ phòng hóa trang bên trong đi ra, bởi vì phim bối cảnh tại đương đại, cho nên tạo hình rất thường ngày, vì phù hợp học sinh thân phận, mọi người tạo hình cơ bản đều là quần jean phối vận động áo thun hoặc là nhỏ áo sơ mi. Ninh Hoan Tâm vừa ra tới QNZ đi tới Tưởng Lệ Hành bên người.